Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, phần 207. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu hai buông tha tao thủy tư tư ra bên ngoài mạo ngươi sao? Tỷ phu không có đi sai. Tỷ phu tiến chính là cô em vợ phòng của ngươi. Thượng chính là cô em vợ ngươi giường. Muốn thao cũng là cô em vợ ngươi người. Nam nhân ha hả cười lạnh, nói liền một phen túm chặt đứt tuyết trắng váy ngủ thượng đơn bạc đai đeo. Không màng cô em vợ mãnh liệt giãy giụa, từ cổ áo bên trong lay ra kia hai luồng màu mỡ khả nhân mềm mại đầy đặn. Bàn tay to năm ngón tay nắm chặt, đem kia đoàn phi nhũ tạo thành các loại bất đồng hình dạng. Cô em vợ vú bự có thể so tỷ tỷ ngươi còn muốn đại. Tỷ phu bàn tay to đều không thể hoàn toàn bao trụ đâu. Lớn như vậy vú cư nhiên đều không dưới rũ. Còn có thể lại cao lại đỉnh. Khẳng định có không ít nam nhân cấp cô em vợ mát xa đi. Tỷ phu cũng tới giúp ngươi mát xa mát xa. Nam nhân tùy ý đùa bỡn trong tay màu mỡ vú. Trong chốc lát tả hữu ước lượng mạnh mẽ lay động, còn chụp đánh vài hạ kia bụ bấm thạc nhũ, nhìn kia tuyết trắng kiều nộn vú bự lay động cái không ngừng. Hãy còn ngại không đã ghiền, còn dùng ngón trỏ cùng ngón tay cái dùng sức mà nắm kia nhỏ xinh mẫn cảm phấn tiêm. Tàn nhẫn mà đem kia phồng lên màu đỏ tiểu nhòn nhọn hướng tuyết trắng nhũ thịt bên trong ấn, tỷ phu. Người uống say. Ngươi buông ra, buông ta ra, ngươi còn như vậy ta liền báo nguy cáo ngươi cưỡng gian. Sở Tiểu Ninh bộ ngực bị nam nhân thô lệ bàn tay to không được xoa nắn. Nhìn kia tuyết trắng nhũ thịt từ nam nhân khe hở ngón tay trung tràn ra. Phấn tiêm nhi cũng bị niết khó chịu, nàng cảm thấy thẹn đến cả người run rẩy. Duỗi tay tưởng bảo vệ kia lung lay run run rẩy rẩy no đủ bộ ngực. Một cặp chân dài không được dùng sức đặng, tường đá văng ra uống say phát điên tỷ phu. Tỷ phu ngươi không cần uống say phát điên, ngươi ngày thường không phải cái dạng này. Ta muốn tỷ tỷ cứu mạng, tỷ, nam nhân đè lại kia không được phịch tuyết trắng chân dài. Ngắn ngủn váy ngủ làn váy đã bị nàng kịch liệt giãy giụa cấp làm cho hướng về phía trước quay. Lộ ra màu hồng phấn gen dệt hoa tiểu quần lót. Mắt sắc nam nhân lập tức nhìn đến thiếu nữ quần lót chân tâm vị trí đã là thấm ướt một mảnh màu hồng tươi dấu vết. Hắn nghiêng tứ cười, duỗi tay đi xuống lôi kéo kia nho nhỏ phấn quần lót. Một phen loát tới rồi thiếu nữ mắt cá chân vị trí. Cô em vợ kêu ngươi tao hóa tỷ tỷ sao? Nàng hiện tại nhưng không ở nơi này. Không chừng là ở đâu cái phú lão nhân trên giường bồi nhân ra chơi SM đâu. Bất quá cô em vợ cũng không thể so ngươi tao hóa tỷ tỷ kém. Tỷ phu còn không có đụng tới ngươi phía dưới. Tùy tỷ sờ soạng mấy cái ngươi vú bự. Kết quả dâm thủy liền ướt lộc cộc. Từ từ ra bên ngoài mạo cái không ngừng. Nhà các ngươi chuyên gia dâm đãng nữ nhân sao? Vẫn là cô em vợ ngươi trời sinh liền mẫn cảm nhiều nước. Quần lót ướt thành cái dạng này nhão dính dính nhiều khó chịu. Tỷ phu giúp ngươi cởi. Thiếu nữ quần áo hỗn độn, tảng lớn như sữa bò tuyết trắng da thịt đều lỏa lồ bên ngoài. Nhăn rúm gió váy ngủ cái gì đều che đậy không được. Nàng một con tay nhỏ che lại trước ngực căn bản bao không hoàn toàn to mọng vú bự. Một con gắt gao bảo vệ bụng nhỏ hạ chân tâm, hai chân gắt gao kẹp ở bên nhau. Nàng mang theo hoảng loạn sợ hãi khóc nức nở, cầu xin nói, sẽ không, tỷ phu, tỷ tỷ sẽ không làm ra chuyện như vậy, nàng sẽ không xuất quỹ. Tỷ phu ngươi đối nhà của chúng ta như vậy hào, tỷ tỷ nàng như thế nào sẽ phản bội ngươi đâu, ngươi khẳng định là hiểu lầm. Tỷ phu ngươi hiện tại rời đi phòng này, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Cầu ngươi, không cần làm ra làm chúng ta đều hối hận sự tình. Cầu ngươi, tỷ phu, buông tha ta, a, tiểu tao hóa này hai tay che đến còn không bằng không che. Tuyết trắng màu mỡ vú bị tay nhỏ một bao một vòng. Ngược lại càng thêm bị bài trừ sóng gió mãnh liệt nhũ sóng. Thậm chí liền màu hồng phấn đầu vú đều từ khe hở ngón tay bên trong chạy tới. Mặt khác một con cũng căn bản che lấp không được nhàn nhạt ngăm đen phương thảo tùm. Cân xứng trơn bóng hai chân liền như vậy nhút nhát sợ sệt mà cuộn. Đường cong tinh tế mà tuyệt đẹp. Có thể nào không cho hắn miệng khô lưỡi khô. Dục hỏa đại trướng. Hắn mạnh mẽ hữu lực bàn tay to trực tiếp túm chặt thiếu nữ hai chỉ tay nhỏ. Tùy tiện cầm lấy trên tủ đầu giường thiếu nữ vấn tóc trường dài lụa. Đem nàng tay nhỏ gắt gao thúc ở bên nhau. Gột vào đầu giường lan can thượng. Buông tha ngươi, buông tha tao thủy tư tư ra bên ngoài mạo ngươi sao? Cô em vợ vui đùa cái gì vậy? Ngươi rõ ràng cũng thực chờ mong đi. Lại nói nếu là buông tha ngươi, kia ai tới làm ta tiểu huynh đệ thoải mái thoải mái. Muốn chết, chỉ có thể của cô em vợ ngươi quá tao quá mỹ. Làm nó một chút liền ngạnh bang bang nhếch lên tới. Ngươi xem, đều nghẹt đỏ đâu. Nam nhân thẳng khởi chân trụi cường tráng vòng eo. Hướng thiếu nữ triển lãm đường cong rõ ràng tám khối cơ bụng. Gợi cảm có hình nhân ngư tuyến. Quan trọng nhất chính là kia căn ở màu đen rừng cây diễu võ dương oai đỏ tím côn thịt. Thô tráng dữ tợn, gân xanh vờn quanh, dung đùi đắc ý có vẻ phá lệ dọa người. Hắn thăm dò nhìn về phía kia khối u nhiên mê người thiếu nữ. Tư mật chỗ, nơi đó tản ra nhợt nhạt nhàn nhạt lại làm hắn nhiệt huyết sôi trào hương khí. Nụ hoa đãi phóng hoa nhi. Mang theo ngập nước giọt xương nhút nhát sợ sệt mà run run rẩy, nam nhân ánh mắt thâm trầm diêm ám. Ngón cái khẽ chạm cọ sát kia nhu thuận tùm phương thảo cùng đào phấn mượt mà nụ hoa. Trường chỉ chậm rãi xâm nhập tầng tầng nếp uốn ướt át cánh hoa gian. Hưởng thụ kia tầng tầng hoa thịt mất hồn thực cốt khẩn trí chiền bọc. Hưởng thụ cánh hoa chung bởi vì chính mình trêu đùa mà trào ra điểm mỹ mật hoa. Ôn nhuận mà điểm mỹ mà nhu hàm chứa. Cô em vợ thật đúng là có một cái thực sẽ hút cực phẩm mỹ huyệt đâu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.